Tối cường song tu tà ác, chương 73, trở mặt, góc chuyện audio.com. Tô Thiên nhìn mọi người xôn xao phất tay. Tiếp tục thế là Lâm Thiên cảm thấy ok rồi. Hai kẻ địch nguy hiểm nhất đã bị hắn giải quyết. Lần hắn giết Hổ Kình vốn đã mất đi tư cách tham gia nhưng mà Tô Thiên lại phán vô tội vì Hổ Kình đã học lén cấm pháp. Trận đấu này tổng kết lại thì rất là những nữ nhân của hắn vừa vào đã hợp tác đá ra những đối thủ khác, thế là 100 cái ghế ngoại trừ Lâm Thiên. Chỉ toàn là nữ nhân, mà cũng không có gì lạ khi Vũ Tinh cùng ở trong. Vũ Tinh thì do cảm thấy Lâm Thiên bí pháp quá mạnh mẽ nên cũng đành lấy ghế thứ hai. Tô Thiên tuyên bố, lần này, Lâm Thiên đệ nhất, Vũ Tinh đệ nhị, một loạt danh sách đã nêu lên, Tô Thiên mệt mỏi kết thúc. Hắn hỏi, các ngươi có gì yêu cầu? Từ hàng thứ 10 đến thứ 2 đều là nữ, một kỳ hoa nhất trong các kỳ thiên bảng. Tô Thiên khổ bức nhìn lên Lâm Thiên. Hắn cứ luôn có cảm giác tất cả đều vì tên này mà ra. Vâng, ta muốn học viện không nam. Nữ nhân thứ 10 nói. Tô Thiên lập tức bác bỏ. Không thể được, đám nam nhân phía dưới nhịn không được lên tiếng. Vì cái gì bọn ta không ở đây được? Đáng tiếc chẳng ai trả lời bọn hắn. Ta muốn học viện không nam. Đệ cửu danh Tô Thiên trầm mặc. Đệ bát danh, ta muốn như trên đệ thất danh. Ta muốn như trên một lát sau. Không chỉ Tô Thiên mà cả đám nam sinh đều chết lặng. Rốt cuộc là nam nhân nào chọc bọn nữ nhân thù hận đến thế này? Có điều Tô Thiên đều chối bỏ. Vũ Tinh đến lượt mình. Nhìn qua đám nữ nhân một chút. Lại nhìn qua Lâm Thiên một chút. Nàng cũng biết lúc này nên đứng về phía nào. Ta thôi khỏi cần nói. Tô Thiên phất tay bao hiểu. Lúc này con mắt hắn đã đỏ chết. Cuối cùng đến Lâm Thiên. Tô Thiên rất là cầu mong Lâm Thiên ủng hộ nam sinh. Nếu không cả 10 điều hắn đều không chấp nhận thì học viện sẽ không ai tin tưởng vào đây nữa. Lâm Thiên dưới ánh mắt trong mong của mọi nam sinh, bọn hắn lúc này cũng phát hiện tình huống của bọn hắn nguy hiểm cỡ nào. Trong nháy mắt bỏ qua mọi thù hằn, nhìn chăm chú mang theo một tia cầu khẩn nhìn Lâm Thiên. Ta muốn nam sinh cả một đống nam sinh chờ câu nói tiếp. Ta muốn nam sinh trong học viện duy nhất chỉ có ta. Hoa Tô Thiên giận dữ. Câm miệng hết, hắn nhìn cả 10 người. Các người vốn là một bọn phải không? Lâm Thiên cười ha hả, vẻ mặt tà ác nhìn Tô Thiên. Đúng á, ngươi mới biết à, Tô Thiên giận dữ. Những chuyện ngươi làm đã ảnh hưởng đến học viện quá mức. Ta lấy danh nghĩa viện trưởng trục xuất ngươi. Hắn quyết đoán đưa ra phương án. Mặc kệ Lâm Thiên có phải là thiên tài hay không, hắn cũng không muốn giữ lại. Lâm Thiên cười bí ẩn. Thật ra, ngươi vốn không có năng lực ra lệnh cho ta. Tô Thiên con mắt lạnh lẽo. Đấu hoàng bát tinh thực lực bộc phát. Áp lực đè ép hết toàn bộ thí sinh ở đây. Có đủ không ngươi liền sẽ biết. Lâm Thiên đã thành thói quen. Đấu hoàng hắn cũng phải chịu qua. Không đáng để lo. Thật ư, SSJ cấp 4 đã lâu không sử dụng bộc phát. Lâm Thiên từ đấu linh tứ tinh thực lực nhanh chóng tăng lên đấu tông cửu tinh. Đúng đấy, hắn đã biết thực lực của mình có thể chiến thắng đấu tông bình thường nên đã không còn cố kỵ nữa. Áp lực khủng bố của hắn nhanh chóng áp lại đấu hoàng của Tô Thiên. Không thể nào, đấu tông làm sao có thể? Tô Thiên trợn trừng mắt, hắn vốn không có tin mang thiên xích nói Lâm Thiên có thể biến hóa mạnh như thế này. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao mang thiên xích chưa hề đòi đuổi Lâm Thiên dù hắn gây ra quá nhiều tranh đấu. Hắn không biết, mang thiên xích cũng không biết Lâm Thiên có thể tiến hóa đấu tông cao cấp. Nếu không cũng không giao lại cho hắn viện trưởng chức vụ. Dù sao lúc đó Lâm Thiên là đấu hoàng đỉnh phong, trong học viện vẫn còn hai vị hắc bạch lão già có thể chống lại. Tô Thiên mau chạy đi. Hai vị lão giả từ trong không gian đi ra. Hai người này là hắc bạch lão giả đây. Làm sao phải chạy, chẳng lẽ hai vị cũng không thể trị được Lâm Thiên sao? Hắc bạch lão gật đầu. Hắn là đấu tông cửu tinh. Bọn ta chỉ là đấu tông ngũ tinh. Đừng bảo hợp lại, cho dù thêm mang thiên xích gia nhập cũng khó có thể chiến thắng hắn. Tô Thiên sợ hãi, làm sao có thể, đấu tông trở lên, mỗi tinh cách nhau chênh lệch vô cùng lớn, ví như lục tinh có thể chiến thắng 3 tên ngũ tinh nếu bình thường tính toán. Lâm Thiên cửu tinh đấu tông đừng nói là chống đỡ, bọn hắn ngay cả 10 chiêu của hắn cũng chưa chắc chống lại được. Lâm Thiên, ta rất hối lỗi, ta sẽ trục xuất hết nam sinh, cầu ngươi nương tay, Tô Thiên cầu xin. Lâm Thiên nhìn phía dưới mọi người đã di tản hoàn toàn. Trong miệng né lên một tia thiếu ý, ta vốn không muốn cầu ngươi làm gì. Già nam nhất định thuộc về ta. Lâm Thiên không dài dòng, hư không vết nứt, hắn đã lâu không sử dụng. Chiêu này cần ấp cụng không gian chi lực. May là đấu tông đã có thể áp dụng một ít không gian chi lực đánh nhau. Nếu không thì hắn cũng vô pháp đánh ra. Dầm mầm một vết nứt nhanh chóng lan tỏa ra thành từng mạng nhện vết nứt. Chỉ cần thứ gì đi vào phạm vi vết nứt đều bị hư không vặn vẹo cắn nát thành cho bụi. A ba tiếng hét vang lên rồi im bặt. Chỉ một chiêu của Lâm Thiên cả quảng trường rộng lớn hàng chục nghìn mét có một nửa hóa thành cho bụi. Tô Thiên, Hắc Bạch lão giả đều hóa thành cho bụi. Lâm Thiên nhìn cả học viện quảng trường hóa thành tàn tích. Trong miệng cười tà, ha ha, cuối cùng cũng nắm giữ hoàn chỉnh một thế lực. Kế tiếp là chi tiêu. Khen, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt hổ kinh. Thưởng, mở khóa khổng tước linh. Khen, ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Thu phục già nam hóa thành của riêng. Thưởng, trong thế giới mỗi khi XXX một phụ nữ hay khiến một phụ nữ mang thai đều có điểm thưởng. Mệt nhất chim, hình như có 4 kim mà thôi nhỉ. 4 chương là huề nhỉ. Ta chịu hết nổi rồi. Sáng giờ 4 chương à, cách chương.